Chương 729, có đồ muốn đi lên. Không phải là gặp phải khó giải quyết tuyệt cảnh, Nghiễm Thành chân nhân tùy tiện không đem trận đồ sử dụng, hôm nay là bị Lâm Phi có tâm tính vô tâm tính toán, lúc này mới đem chính mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lấy ra, cũng chính vì vậy, trong lòng sát ý càng hơn, hắn luyện hóa tìm hiểu trận đồ hồi lâu, mặc dù không cách nào đem hoàn toàn luyện hóa, nhưng là như cánh tay sai sử, giờ phút này, nếu là bình thường tu sĩ nhìn, chỉ có thể nhìn được một quyển ngàn trượng đại trận đồ nhỏ hoành phô trên không trung. Vô cùng quỷ khí rủ xuống, tiếp thiên liền địa, một mảnh đen đậm như mực, lăn lộn không nghỉ, nhưng Nghiễm Thành chân nhân lại có thể đem tình huống bên trong thấy rõ ràng, tầng 18 địa ngục từ trận đồ bên dưới từng cái bày, ác quỷ như nước thủy triều, chen chúc không dứt, mỗi cái tranh anh đáng sợ, hoặc quơ múa móng nhọn, hoặc mở ra miệng to như chậu máu, không gián đoạn hướng Lâm Phi cùng Tôn Thanh nhào tới, nhưng những quỷ này vật bất quá quỷ tốt, quỷ tướng tu vi, mặc dù số lượng kinh người, rậm rạp chằng chịt, nhưng đỉnh đầu của Lâm Phi trên răng sáng treo cao, thanh huy khắp vẫy ra, quỷ vật như biến bất tán, Tôn Thanh lập ở trong ánh trăng, long văn, đao hóa thành xích hắc hàng dài ngang ở bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể khổng lồ nghiền ép lên đi, liền ngược lại cũng rồi mảng lớn quỷ vật, có thể quỷ khí mãnh liệt trung, lại có hay không mấy quỷ vật dâng lên, từ trên trận đồ nhìn sang, bốn phía quỷ vật như thủy triều, không ngừng hướng Lâm Phi, Tôn Thanh lan tràn, Nghiễm Thành chân nhân nhìn trong lòng đắc ý, tức cao giọng nói, đối đãi với ta diệt lửa này lôi đôi trận trận pháp chân linh, liền tới thật tốt cùng các ngươi vui đùa một chút, kỳ tiếng như kinh lôi, từng chữ từng câu hạ xuống, không ngừng ở bên dưới trận đồ trong trận pháp kích động, Lâm Phi cùng Tôn Thanh sắc mặt rất khó coi, xuất thủ bộc phát ác liệt, Nghiễm Thành chân nhân không để ý, trên mặt mang theo một phần nụ cười, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước người cách đó không xa vẫn ở chỗ cũ chém giết yêu đế hư ảnh cùng trận pháp chân linh, trong mắt sát ý cút cút, không có vạn trận tiên lệnh điều khiển, Thanh Loan cùng Ngân Xà chiến lực không giảm. Nhưng thân là trận pháp chân linh, bọn họ ý thức chiến đấu lại yếu đi một tí. Giờ phút này, Thanh Loan hót, bày khắp không trung huyền minh chân hỏa như bay lưu trực hạ thác nước, cọ rửa tới, vần quanh với yêu đế hư ảnh quanh thân, tựa như một cái bàn màu đỏ thẫm dây lụa, chẳng qua là trên đó ngọn lửa tia tia, không ngừng chiếm đoạt tứ phương yêu lực, mà ngân xà rong ruổi đang lúc, khắp nơi nguyên từ thần lôi là tựa như một trận rót ngược sậu vũ, từng đạo nhanh chóng bắn vào yêu đế hư ảnh bên trong, sau đó ầm ầm nổ tung. Thanh Loan cùng Ngân Xà hợp tác ăn ý, tâm ý tương thông, công thủ giữa nghi mật vô cùng, không để lối thoát, đem tu vi cao hơn bọn họ một con yêu đế hư ảnh bao vây chân hỏa cùng thần lôi bên trong, bó tay bó chân, nếu là để cho do cái ràng diện này tiếp tục tiếp, sợ là muốn tranh đấu một năm cũng không phân được thắng bại. Ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh chưa từng xuất hiện trước, Nghiễm Thành chân nhân điều khiển chủ trận, nhưng bởi vì cái khác ngũ trận pháp lớn mà không thi triển được, cho dù quyết định sau cùng cường công, cũng cần tiến hành theo chất lượng từ từ đi. Dù sao một mình hắn lực lượng không cách nào dọc theo tới khắp băng tốc, nhưng bây giờ tốt lắm, bởi vì Lâm Phi xuất hiện làm loạn, bức Nghiễm Thành chân nhân không thể không lấy hủy diệt cửu cung đồ phương thức, thả ra trong đó lực lượng tới trấn áp tứ phương, trên tay một món pháp bảo ngã xuống, đổi lấy là nỗi lo về sau biến mất, lợi ích được mất tất cả muốn xem sau này, bây giờ, hắn có thể yên tâm bắt lại này hai tòa chủ trận, sau đó sẽ đem Lâm Phi cùng Tôn Thanh từng cái chém chết, 120 đạo kim mang luyện chợt từ Nghiễm Thành chân nhân bên người bay ra. Với nhau xuôi ngược quấn quanh, hóa thành một con thân dài vạn trượng kim sĩ đại bằng, hai cánh mở rộng, nếu đám mây che trời, vô cùng to lớn, tốc độ nhanh chóng, chợt hạ xuống, liền đem Thanh Loan đánh về phía một bên, tràn đầy phần thiên hỏa hải đằng nhưng bùng nổ, hướng kim sĩ đại bằng cuốn đi. Bây giờ, Thanh Loan chống lại kim sĩ đại bằng, ngân xà không có người giúp, lại cũng trói không được yêu đế hư ảnh, chiến đấu tình thế lần nữa nghịch chuyển, Nghiễm Thành chân nhân muốn phá vỡ tòa trận pháp này, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trận đồ thật sự biến hóa ra tầng 18 địa ngục trong trận pháp, Lâm Phi cùng Tôn Thanh đang không ngừng thử phá trận, có thể bốn phía nhưng là một mảnh hư vô, kiếm quang lưỡi đao lướt qua, chẳng qua là rơi vào trong không khí, liền một cái dùng sức điểm cũng không có, Lâm Phi sắc mặt trầm ngưng, hắn một chút suy tư, đem thông u kiếm khí sử dụng, ở không trung rạch ra một đạo hư không kẽ hở, đứng ở Lâm Phi bên người Tôn Thanh thấy, theo thói quen bước ra một bước, muốn hướng cái kia kẽ hở đi, kết quả một cổ như nhanh lưu như vậy quỷ khí từ trong khe vọt ra. Chỉ đem Tôn Thanh cho đụng lộn ra ngoài, lão đảo mấy bước mới đứng vững, như vậy trong chớp mắt, sớm có mấy chục trên trăm đầu quỷ vật xông lên, há mồm ra liền gặm, quét, long văn kiếm chợt tới, đao mang tựa như như giải lụa hạ xuống, đem những quỷ vật đó khoáy thành phấn vụn, trọng tiến vào bốn phía quỷ khí trung, Tôn Thanh chưa tỉnh hồn, hắn hai mắt mở to, chỉ kia phiến từ trong khe lao ra, hơn rét lạnh âm lãnh quỷ khí, đạo, ngươi này kiếm khí sẽ không liên tiếp hoàn tuyền chứ, nhìn ngươi đỉnh gấp, như vậy sớm muốn đi hoàn tuyền vòng vo một chút. Nghe nói như vậy, Tôn Thanh liếc mắt, mới vừa muốn nói gì, dưới chân bọn họ kia tầng 18 trong địa ngục, đột nhiên truyền tới quỷ vật tiếng trống thảm, nhiều tiếng hung hãn, có trầm thấp, có thê lương, lạc lọt vào trong tai phản phất ngàn vạn cái quả chù y đồng loạt sao động. Cẩn thận, giọng nói của Lâm Phi vừa mới hạ xuống, liền thấy kia cái âm trầm khúc chiếc nấc thang trước, quỷ khí đột nhiên như nấu nước như thế, kịch liệt lăn lộn, bốn phương tám hướng quỷ khí tạo thành mấy dòng sông dài, cũng hướng nó vọt tới. Sau đó, một đạo to bằng chậu rửa mặt tiểu tuyền cân xoáy từ nấc thang chính giữa tạo thành, vòng xoáy này sau khi xuất hiện, khắp trận pháp không gian đều giống như ở trên mặt biển tao ngộ sóng thần một dạng, hết thảy quỷ vật cũng không tự chủ được bị hút tới, gió mạnh đại tác, như dao cắt rời không gian, theo kia đạo vòng xoáy càng ngày càng lớn, cuối cùng bày khắp địa ngục, khổng lồ hấp lực đã đem ngàn vạn ác quỷ tất cả đều hút thu vào, giống như là có vô số hai tay từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài, lôi xé phía trên hết thảy, muốn đem bọn họ tất cả đều dẫn vào tầng kia tầng trong địa ngục. Tôn Thanh bị kia hấp lực lôi kéo mặt đều thay đổi hình, cho dù có long văn đao hóa thành xích hắc hàng dài vây quanh ở bên người, cũng để kháng không nổi, một chút xíu hướng vòng xoáy dời qua. Lâm Phi chân đạp lôi đình kiếm khí, lôi quang như gợn nước như vậy đãng hướng tứ phương, liên tục nổ tung, đem gió mạnh cùng hút trong chặt đứt. Đỉnh đầu hắn có lơ lửng Hạo Nguyệt kiếm khí, Thái Ất, Hy Nhật chia làm hai bên, còn lại kiếm khí vần quanh xoay tròn, quanh thân kiếm ý lẫm lẫm, sáng rực áp lực được gió mạnh tiêu nhị, thân như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Thấy Tôn Thanh phải bị kéo vào địa ngục, tâm niệm vừa động, chính tầng bạch cốt tháp đột nhiên xuất hiện ở Tôn Thanh trên người, vô số quỷ khí từ trong cuồn cuộn mà ra, bao phủ tứ phương. Tôn Thanh bị bạch tháp bao phủ, bốn phía vẻ này phải đem hắn lôi xé bể nát áp lực, nhất thời giảm một chút, hắn lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Có đồ muốn đi lên. Cái gì? Bọn họ không đem chúng ta kéo xuống đi, dĩ nhiên là muốn lên tới.